Nhưng mà lão không còn lựa chọn nào khác. Lúc này Thuần Vu Cương chỉ có thể làm thế thôi. Nếu không thì gia tộc sẽ có thể bị diệt vong. Xin lỗi, các con dân của ta. Ta lấy tính mạng của ta. Chúc cho các ngươi gặp nhiều điều tốt đẹp nhất. Đứng ở giữa ngọn bạch hỏa, Thuần Vu Cương bị thiêu đốt thành tro bụi. Thân thể và linh hồn của lão vĩnh viễn ở lại trên mảnh đất này, vĩnh viễn không rời xa nhau. Khi các kỵ sĩ của quận Mạn Địch chạy đến Đằng Long Phong thì cả phủ đệ của gia tộc Thuần Vu đã bị ngọn lửa gói gọn. Ngọn lửa màu trắng kia dường như ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Cho dù có thúc giục cỡ nào đi chăng nữa thì bọn ngựa cũng không dám đến gần, chỉ đứng ở đằng xa mà hí vang. Sau khi biết được đã có chuyện gì xảy ra, các kỵ đồng loạt nhảy xuống ngựa, quỳ gối xuống đất, tựa như là đã mất đi sức lực. Gia tộc Thuần Vu, đó chính là nguồn suối sinh lực của họ, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Các kỵ sĩ như có cảm giác là hạnh phúc của cuộc đời đã chấm dứt, sẽ nhanh chóng có người đến tranh đoạt. Đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành công cụ để tranh giành của bọn họ, thậm chí lúc đó các chiến hữu lại phải đối đầu với nhau. Thân nhân, bằng hữu của họ đều sinh sống ở quận Mạn Địch. Và rồi cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, đó chính là điều đáng sợ nhất. Sáng sớm hôm nay, cả quận Mạn Địch sóng êm gió lặng, thậm chí sáng sớm Thuần Vu Tuyền tiểu thư còn có nhã hứng đến Tập Anh lâu dùng điểm tâm, chỉ mấy canh giờ, không ngờ lại có sự biến đổi lớn như thế. Ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm, dân chúng của quận Mạn Địch ở dưới Đằng Long Phong có thể nhìn thấy được ngọn lửa cao ngút trời ấy. Và kỳ dị là nó không hề có khói. Đây chính là tính chất đặc biệt của bất diệt chi diễm. Nếu như không phải có một số thứ nó không thể thiêu đốt được như đất đá, và không được ly khai như thế thì nhất định nó có đủ sức để thiêu đốt cả đại lục này. Sức sống của bất diệt chi diễm quả thật là đáng sợ, và nó cũng biểu lộ cho ý chí của gia tộc Thuần Vu. Phủ đệ của gia tộc Thuần Vu sau cơn trận lửa thiêu ấy thì tất cả đều bị thiêu rụi, thi thể, vũ khí, kiến trúc, cây cối, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị hạ xuống gần 10 thước. Trên đỉnh núi Đằng Long, xuất hiện một vùng đất bằng phẳng, từ đó có thể biết được sự lợi hại của bất diệt chi diễm. Gia tộc Thuần Vu biến mất khỏi tạp địch đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 24, chính biến có một số ít đoán được là dông bão sẽ kéo đến. Không muốn bị nó cuốn vào cho nên dùng tốc độ nhanh nhất mà ly khai khỏi quận. Cho dù động loạn vẫn chưa xuất hiện nhưng mà hành động của họ quả thật là vô cùng sáng suốt. Nhưng đó cũng chỉ giới hạn. Chỉ có những người có tiền mới có thể làm được điều đó thôi. Đối với bình dân mà nói thì có rất nhiều người thật sự muốn lập tức rời khỏi quận Mạn Địch. Nhưng mà nếu như rời khỏi nơi này thì bọn họ sẽ sống cuộc sống lưu ly khổ sở. Hơn nữa, các quận thành ở phụ cận cũng chưa chắc là đã yên ổn. Nhìn thấy quận Mạn Địch đã vô chủ thì ai lại không thèm miếng thịt này chứ. Ít nhất cũng phải rời khỏi nơi này hơn cả ngàn dặm mới có thể thoát khỏi phong ba. Nhưng mà trên đường đi thì ma thú, thổ phỉ, thậm chí là bệnh tật cũng có thể cướp đi sinh mạng của họ. Vì thế, phần lớn dân chúng ở quận Mạn Địch đánh cược với số mạng. Dùng tính mạng của mình để cược là cơn phong ba này sẽ không ập đến và bọn họ sẽ yên ổn. Nhưng mà bọn họ đều sớm phải thất vọng. Các thế lực của quận Mạn Địch cuối cùng cũng xuất hiện, và đồng hành với nó chính là nguy cơ. Trong số các thế lực mới xuất hiện thì thế lực mạnh nhất chính là Đại Thống Linh Thành Vệ Quân Gia Lâm. Hắn là người trực tiếp nghe lệnh của gia tộc Thuần Vu. Sau khi gia tộc Thuần Vu bị diệt thì tất cả thành vệ quân đều rơi vào tay của hắn. Thành vệ quân có nhiệm vụ duy trì trị an, tiêu diệt thổ phỉ, mã tặc. Cơ hồ hầu như mọi việc liên quan đến vũ lực đều do hắn nắm giữ. Do đó có thể nói đó là thế lực lớn nhất của quận. Đại thống lính Gia Lâm là do người của gia tộc Thuần Vu đề bạt. Nhân phẩm không tệ. Hơn nữa thành vệ quân chính là thế lực truyền thống của gia tộc Thuần Vu. Nếu như muốn cho tránh khỏi bạo loạn thì mọi người nhất định là sẽ ủng hộ hắn. Nhưng tệ một điểm chính là Gia Lâm tuy là thống lĩnh của thành vệ quân nhưng lại là một người thô kệch. Đánh trận thì hắn giành, còn về vấn đề chính biến này thì quả thật là rất khó đối với hắn. Nếu như hắn có thể khởi phát trước hết, dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân đoạt lấy quận Mạn Địch, chèn ép các thế lực khác, lại vừa có được sự ủng hộ của dân chúng, thì nhất định sẽ thành công. Nhưng đáng tiếc là Gia Lâm không có khả năng biết trước là gia tộc Thuần Vu sẽ sụp đổ như thế, do đó đại thống lĩnh của chúng ta không biết phải làm như thế nào vào lúc này. Trước đây, mọi việc của hắn làm đều là do gia tộc Thuần Vu ra lệnh, hắn chỉ nghe lệnh mà làm, căn bản là không có suy nghĩ nhiều như thế. Bây giờ, không có ai ra lệnh, ngược lại Gia Lâm lại không biết nghe theo ai, mất đi cơ hội tốt nhất để tiếp quản quận Mạn Địch. Chờ đến khi hắn suy nghĩ được như thế thì si ác thế lực khác đã đứng vững được rồi. Hơn nữa, cho dù Gia Lâm có thể thắng được thì cũng chưa chắc là quản lý tốt quận Mạn Địch được. Quản lý một quận không phải là chỉ đơn giản có sức mạnh là được, mà nó đòi hỏi phải có khả năng về kinh tế, chính trị, quan tâm đến nhân sinh, ngoại giao và nhiều yếu tố khác. Nếu như Gia Lâm trở thành người thống trị thì sợ rằng quận Mạn Địch sẽ bất ổn. Có lẽ là vì đã lo lắng vấn đề này cho nên trước khi Thuần Vu Cương gặp chuyện không may đã từng dặn dò hắn cứ tiếp tục đứng bên ngoài như thế, bởi vì thật sự hắn không có khả năng về các vấn đề kia. Hơn nữa, chỉ cần Thánh Điện nhúng tay vào, chia rẽ và ly gián thì quận Mạn Địch sẽ nhanh chóng đại loạn. Các sự việc này trong lịch sử đã từng xảy ra rất nhiều, và Thánh Điện đã quen dùng nó, có thể nói đó là sở trường của Thánh Điện. Vì thế, quận Mạn Địch chỉ còn trông vào số trời. Thứ hai, các thế lực của quận Mạn Địch là quý tộc, trong số đó cũng có một số ít có huyết thống của gia tộc Thuần Vu. Các nữ tử của gia tộc Thuần Vu xuất giá, các nàng cũng được gả cho một ít gia tộc có quyền thế, môn đăng hộ đối. Về phương diện khác thì cũng có thể mượn sức của các gia tộc đó củng cố thế lực của mình. Nhưng, các hậu duệ của các quý tộc này sẽ ra sức vì dòng họ của mình, mặc kệ là mình có mang trong mình dòng máu của dòng họ Thuần Vu hay không. Dù sao thì muốn trở thành một thành viên trực hệ của một trong bát đại cổ tộc rất là khó khăn, cho nên địa vị của họ so với các thành viên lịch hệ sợ rằng còn thấp hơn nhiều. Rất nhiều quý tộc đã qua nhiều đời, huyết thống đã rất là nhà, lại càng không được sự chấp nhận của quận Mạn Địch, đối với quân đội cũng sẽ không có hiệu lực gì. Đương nhiên các quý tộc thì lại không cho là vậy. Bọn họ cho rằng, cho dù huyết thống của mình có mỏng manh chi chăng nữa thì vẫn mạnh hơn những quý tộc khác. Gia tộc Thuần Vu bị diệt vong thì quận Mạn Địch đương nhiên là sẽ thuộc về mình. Về phần thành vệ quân, đáng cười, bọn thô bỉ kia có thể so sánh được sao? Quý tộc vốn cũng là xuất thân từ các tiểu gia tộc, cũng có thân vệ và tư quân của mình. Mặc dù quy mô không lớn nhưng mà các quý tộc trong quận Mạn Địch liên hiệp lại thì cũng trở thành một thế lực mạnh. Hơn nữa các quý tộc xét về thủ đoạn chính trị thì hơn hẳn thành vệ quân. Bọn họ rất thông minh, khéo léo mượn sức của người khác, hứa hẹn nhiều điều kiện hấp dẫn. Ví dụ sau khi trở thành người lãnh đạo thì sẽ giảm thuế một nửa, hỗ trợ thương nhân và nhiều điều kiện khác. Và hơn nữa, một điều quan trọng nhất chính là các thương nhân xuất thân từ bình dân cũng sẽ gia nhập vào chính biến. Giai cấp của thương nhân trên đại lục, nói ra thì có chút xấu hổ, bọn họ có tiền, có thể cao hơn so với bình dân, nhưng nếu gia nhập chính biến thì bọn họ lại không có quyền gì, và dĩ nhiên là sẽ bị thượng tầng xem thường. Bây giờ, có cơ hội, cho dù bọn họ biết rằng các quý tộc hứa hẹn thì cũng chỉ thưởng cho mình một chức vị nào đó mà thôi, nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi là đã có sự thay đổi đột phá rồi. Ít ra, trên danh nghĩa bọn họ có thể nâng cao địa vị của mình không ít. Có tiền, thứ duy nhất mà thương nhân thiếu chính là danh, sự hấp dẫn của nó khiến cho các thương nhân đều phải động tâm, do đó bọn chúng đều đứng về phía các quý tộc. Thương nhân không có quyền, nhưng mà bọn họ có tiền, nếu như chính biến xảy ra thì tiền chính là thứ quan trọng nhất, nếu như có tiền thì có thể thuê dong binh đoàn bán mạng cho mình. Đây chính là hai thế lực lớn nhất của quận Mạn Địch, thật ra thì có thể xem như là quân đội và chính khách đối lập. Còn thế lực thứ ba thì là đến từ bên ngoài. Xung quanh quận Mạn Địch cũng có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Mảnh đất này có lực hấp dẫn rất lớn. Nếu có thể có được nó thì có thể nhanh chóng khuếch trương thế lực của mình thật to. Tuy nhiên bọn họ hiện cũng chỉ duy trì thái độ ngồi ngắm cảnh mà thôi. Gia tộc Thuần Vu của quận Mạn Địch đã sụp đổ rồi nhưng mà hai thế lực lớn kia không phải là dễ đụng vào. không là chỉ sợ không nuốt được miếng thịt mà lại bỏ lại miếng thịt nữa là chết. Tốt nhất là nên để cho bọn họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, lúc đó thì làm ngư ông đắc lợi cũng không chậm. Hơn nữa, nếu như mình ra tay trước thì nhất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của cả quận Mạn Địch. Thương đà xuất đầu điều, đạo lý này thì ai cũng hiểu. Tóm lại, việc cần làm hiện giờ nên là án binh bất động, để xem ai có thể kiên trì đến phút cuối. Trên thực tế thì còn có một thế lực khác nữa, nhưng mà thế lực này không hề có ý định cướp lấy quận Mạn Địch, cho nên đây có thể nói là thế lực đặc biệt nhất, đó chính là Mã Tặc, nơi mà phát sinh chiến loạn. Chính biến thì các thế lực sẽ vì bảo toàn thực lực của mình cho nên sẽ không dễ dàng ra mặt tranh đấu với các thế lực khác, cho nên sẽ tạm thời không để ý đến các vị khách đặc biệt này. Do đó, đây là thời điểm tốt nhất để cướp bóc. Vì thế, một lượng lớn mã tặc tràn vào phụ cận của quận Mạn Địch, các thôn trấn liên tục bị cướp bóc. Bọn chúng không hề kiêng kỵ điều gì cả, người chịu khổ nhất cuối cùng vẫn chỉ là dân thường, không được che chở. Bọn họ hoàn toàn không thể nào kháng cự lại mã tặc được. Quận Mạn Địch bắt đầu loạn. Gia tộc Thuần Vu diệt vong, quận Mạn Địch xảy ra chính biến. Sự kiện này đương nhiên là chấn độ GN cả tạp địch đại lục. Sự kiện này cho dù ở một nơi khỉ ho có gáy thì cũng chỉ vài ngày sau cũng biết được tin tức. Từ lúc rời khỏi quận Mạn Địch thì đoàn người của Thuần Vu Tuyền liền đi về phía Bắc. Cổ Diêu có thói quen là thường hay đến các dịch trạm tin tức của mình mỗi khi đến một thành thị nào đó. Hắn có một hệ thống cung cấp thông tin riêng, cho nên tin tức mà hắn có được sẽ có nhanh hơn các nơi khác một chút. Lúc này sự kiện ở quận Mạn Địch vẫn chưa truyền đến được phương Bắc xa xôi. Sau khi biết được gia tộc Thuần Vu bị tập kích thì Cổ Diêu kinh ngạc ngây người. Hắn căn bản là không ngờ đến được. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà đã phát sinh ra biến cố to lớn đến như thế. Thuần Vu Cương có lẽ đã sớm dự tính đến ngày này rồi. Sau khi Thuần Vu Tuyền dẫn theo toàn bộ tinh anh còn lại trong gia tộc rời đi, thì toàn bộ các thành viên còn lại trong gia tộc, quản gia, gia đình, nữ tỳ, đầu bếp, thị vệ và còn có các thành viên của Hắc Ám Cân, toàn bộ đều bị bất diệt chi điểm thiêu cháy hoàn toàn không còn xương cốt, cho nên bên ngoài hoàn toàn không biết được là đã có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên Cổ Diêu đoán được, nhất định là do Hắc Ám Cân, nhìn thấy gia tộc Thuần Vu không còn người cho nên định thừa cơ nhổ cỏ tận gốc. Sau khi lo lắng thì Cổ Diêu nghĩ là nên nói cho Thuần Vu Tuyền biết. Dù sao thì chuyện này quá nghiêm trọng, không chừng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Vì vậy vừa rời khỏi thành, trên đường đi Cổ Diêu liền kéo Thuần Vu Tuyền sang một bên. Ây, ta có chuyện muốn nói với cô, ta vừa biết được một tin tức, có liên quan đến gia tộc của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Thuần Vu Tuyền ẩn dưới một lớp lụa mỏng, nàng nổi danh tứ phương, cho nên rất dễ bị nhận ra, do đó mới làm như thế. Trên đại lục có nhiều nơi thường xuyên có bão cát, có nhiều mỹ nữ vì bảo vệ khuôn mặt của mình cho nên có thói quen bịt kín mặt khi đi lại, do đó người đi đường cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe Cổ Diêu nói thì sắc mặt của Thuần Vu Tuyền biến đổi, sau đó trở lại như bình thường, bây giờ là ngươi, hay là hắn? Bởi vì trong cơ thể của Cổ Diêu còn có một linh hồn của ma thần cho nên nàng mới hỏi như thế. Là ta. Hắn tạm thời ngủ say, linh hồn của ma thần sau trận chiến lần trước đã bị thương không nhẹ, cần phải có thời gian tu dưỡng, vì thế nếu không có việc gì quan trọng sẽ không lộ diện. Nói đi, chuyện gì? Mặc dù sẽ rất buồn, nhưng tốt sớm muộn gì cũng phải biết, cho nên ta muốn cô chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cổ Diêu nói tiếp, gia tộc của cô đã gặp chuyện không may, ta vừa mới nghe qua, nhưng hẳn là tin tức không ai. Gia tộc của cô đã bị tập kích, nghe nói là không còn ai sống sót. Sắc mặt của Thuần Vu Tuyền biến đổi mấy lần, im lặng một lúc lâu vẫn không có lên tiếng. Ta rất tiếc. Cổ Diêu thở dài, rồi sau đó bổ sung, tạm thời thì vẫn chưa ai biết được là đã có chuyện gì xảy ra. Không chừng gia gia của cô đã thoát hiểm. Đây chỉ là một lời an ủi mà thôi. Nếu như Thuần Vu Cương còn sống thì hắn sẽ không thể để cho quận Mạn Địch loạn như thế. Cho dù chỉ là mới gặp mặt một lần nhưng mà Cổ Diêu vẫn rất tôn kính vị lão nhân kia. Trong lòng cũng có chút khó chịu. Đương nhiên, nếu là Thuần Vu Tuyền thì nàng lại càng đau khổ. Thuần Vu Tuyền lãnh đạm nói, không cần phải an ủi ta. Ta biết, Gia Gia đã ra đi. Phản ứng của nàng hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của Cổ Diêu. Thuần Vu Tuyền là một người bình tĩnh. Xem cá tính của nàng thì cho dù trời có sập xuống thì hẳn nàng cũng không nhíu mày. Nhưng mà trước mặt Thuần Vu Cương thì nàng lại trở về với bộ dáng một tiểu nhi nữ của mình. Điểm này chứng tỏ hai ông cháu họ có tình cảm rất sâu đậm. Đối mặt với việc gia tộc bị diệt, Thuần Vu Cương bị chết, nhưng nàng vẫn bình tĩnh như thường, có chăng là có chút kỳ quái. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ được, thật ra là trong lòng Thuần Vu Tuyền đang nghĩ gì. Hoặc là, Thuần Vu Cương thật sự không có chết, chỉ là tạm thời ẩn mình đi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của gia tộc Thuần Vu. Nhưng, Thuần Vu Tuyền cũng không cần phải nguyền rủa gia gia của chính mình mà. Ngay lúc Cổ Diêu còn đang đoán già đoán non thì Thuần Vu Tuyền lại nói, cảm thấy rất khó hiểu phải không? Có phải cảm thấy ta giống như một động vật máu lạnh có phải không? Cổ Diêu vội vàng khoát tay nói, ẹt, không phải, ta không có ý đó. Hai người yên lặng một hồi, không khí có chút trầm trọng. Qua một lúc lâu, Cổ Diêu gặng ho vài tiếng rồi nói, được rồi, khi ta... Lời còn chưa dứt là hắn đã im lặng, kinh ngạc nhìn Thuần Vu Tuyền. Khăn che mặt của nàng đã ướt. Thuần Vu Tuyền rơi lệ. Cổ Diêu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiểu ma nữ này cũng có lúc sẽ rơi lệ. Hắn nhớ, lúc rời khỏi quận Mạn Địch thì suốt đường đi Thuần Vu Tuyền luôn có cảm giác không yên. Hơn nữa lúc cáo biệt Thuần Vu Cương thì lại có cảm giác giống như là sinh ly tử biệt vậy. Chẳng lẽ chuyện này nàng đã sớm biết? Cổ Diêu thử dò xét, cô biết chuyện này sẽ xảy ra. Thuần Vu Tuyền lại trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, nhưng giọng nói cứ như là người ở cách xa hàng dặm vậy. Đúng, Cổ Diêu khó có thể tin được, vậy tại sao cô lại còn rời khỏi gia tộc? Bởi vì đây chính là nguyện vọng của gia gia ta. Thuần Vu Tuyền nói, có lẽ ngươi không biết, gia tộc Thuần Vu lúc này đã là một cái xác không hồn, chúng ta hiện tại chỉ là một nhóm người cuối cùng trong gia tộc. À, đờ đỉ các thành viên khác trong gia tộc của cô. Cổ Diêu đã sớm cảm giác được có chút gì đó khác thường, đừng đừng là một đại gia tộc đứng hàng thứ hai trong bát đại cổ tộc, nhưng lại không có chút căn cơ gì cả. Thậm chí còn thua cả gia tộc Đoan Mộc, không phải nói là kém hơn rất nhiều. Cho dù có bị Hắc Ám Cân ám sát thì cũng không thể nào điêu linh như thế được. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra được vấn đề, đây là chuyện hắn không nên hỏi, bởi vì nó là bí mật của gia tộc Đoan Mộc. Cũng may Thuần Vu Tuyền nói, bây giờ ta và ngươi đã trúng một thuyền, hơn nữa lần hợp tác này lại rất quan trọng, ta cũng không cần phải giấu giếm. Gia Gia đã âm thầm đưa những người quan trọng trong gia tộc ra ngoài, không cố thủ ở gia tộc. Cổ Diêu cau mày nói, tại sao? Nếu như bị Hắc Ám Cân ám hại thì các người hẳn là phải càng đoàn kết hơn không phải sao? Phân tản ra không phải là càng bất lợi hơn sao? Không, ngươi đã lầm. Thuần Vu Tuyền lắc đầu nói, nếu như cứ ở một chỗ mà cố thì nhất cử nhất động của chúng ta đều bị Hắc Ám Cân biết được. Lần trước khi đến ma giới, ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể qua mặt được bọn chó săn kia. Làm việc gì mà cũng bị vướng víu tay chân, khắp nơi đều bị người ta giám sát thiết. Bên ngoài thì xem như gia tộc đã diệt vong, nhưng trên thực tế thì đây mới là lúc chúng ta bắt đầu hành động. Cổ Diêu dù sao cũng xuất thân tầm thường, cho nên những vấn đề lắc léo của một đại gia tộc hắn không thể nào hiểu được. Nghe được giải thích mới hiểu ra, vì thế hắn nói, kỳ thật, gia gia của cô có thể đi cùng với chúng ta. Người sẽ không đi. Ánh mắt của Thuần Vu Tuyền hiện lên một vẻ buồn, bởi vì đó là nhà của chúng ta, nên gia gia sẽ không rời đi. Lý do này rất đơn giản, nhưng Cổ Diêu có thể hiểu được, bởi vì chính bản thân hắn đã từng gặp qua một ví dụ sống động trong cuộc đời của hắn. Khi Thành Hàn Băng công phá trấn thập lý thì Phí Thản thà chết ở khách sạn Duyệt Lai chứ không đi. Nhà, chỉ một từ đơn giản nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của con người. Chúng ta, chính là số người cuối cùng của gia tộc, ta. ta đã sớm biết, ngày này nhất định sẽ đến. Thuần Vu Tuyền nói, trước lúc đi, Gia Gia từng nói với ta là không nên khóc, không nên rơi lệ, cứ đi thẳng về phía trước và cũng đừng quay đầu lại. Bởi vì đây chính là số mệnh của gia tộc Thuần Vu. Mỗi thành viên của gia tộc khi ra ngoài đều phải trải qua kinh nghiệm đau khổ. Gia Gia rất kỳ vọng ở ta. Nếu ở trên người lão nhân gia người có thể nhìn thấy thì tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của ta. Ngươi hiểu không? Thuần Vu Tuyền nói đến đây thì khăn mặt của nàng cũng đã khô. Nàng đi lên, nhanh chóng gia nhập lại đội ngũ. Đúng vậy, nàng đã làm được điều mà Gia Gia nàng hy vọng. Nhìn bóng lưng đơn độc của Thuần Vu Tuyền, Cổ Diêu đột nhiên phát hiện, ngoại trừ xảo trá, tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan ra thì tiểu ma nữ này cũng rất là kiên cường. Nàng không giống như các nữ tử bình thường, chỉ hy vọng có thể ở trong lòng của nam nhân, mà nàng dùng chính đôi bờ vai mềm yếu của mình để gánh lấy sự nghiệp của gia tộc. Thật là một phụ nữ phức tạp. Chúc nàng gặp nhiều may mắn, cũng chính là chúc cho bản thân mình gặp may mắn, bởi vì hôm nay hai người đã trên cùng một chiếc thuyền. Vài ngày sau, địa điểm trước mặt của đoàn người chính là một mảnh hồng hoang, so với vùng quê thì khác nhau, nghe nói nơi này đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, rộng lớn vô cùng, từ xưa đến nay, không có một tòa thành nào xuất hiện ở nơi này, vì nơi này có mật độ ma thú lớn nhất tạp địch đại lục. Hơn nữa các ma thú này đều có tính chất hung hãn, căn bản là không thích hợp cho loài người ở lại. Nhưng, mục đích của Thuần Vu Tuyền, tổng bộ của Nghịch Thiên Giáo, chính là ở trong trung tâm của nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 25, công trình sinh hóa. Từ sau khi tiến vào vùng man hoan thì các thành viên khác trong gia tộc của Thuần Vu Tuyền không thấy tăm hơi nữa. Hiện tại chỉ còn lại Thuần Vu Tuyền, Cổ Diêu, Lão Phụ đều là cao thủ hàng đầu. Tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng mà dù thế thì đi suốt 4 ngày rồi vẫn chưa đến nơi. Thuần Vu Tuyền thậm chí còn nói, chỉ là mới tiếp cận bên ngoài của vùng hồng hoang này mà thôi. Như thế thì nơi này rộng lớn khó tưởng tượng nổi. Trên đường đi bọn họ đụng phải không ít ma thú, quả nhiên là hết sức hung hãn. Cho dù là một dòng binh đoàn có thực lực không tệ đến đây để săn tinh hạch thì cũng chẳng khác nào đi tìm chỗ chết. Càng đi sâu vào thì ma thú càng lợi hại. Có không ít ma thú mà ngay cả trong thư viện của Thần Thánh Học Viện cũng không có ghi lại. Khi Thuần Vu Tuyền nói rằng tổng bộ của Nghịch Thiên Giáo ở giữa nơi này thì Cổ Diêu hết sức kinh ngạc. Một tổ chức như Nghịch Thiên Giáo thì hẳn là phải lo cho sự an toàn của các giáo đồ chức. Tuyệt đối không có khả năng ở một nơi cố định được. Thuần Vu Tuyền giải thích, thật ra, thần giáo quyết định chọn nơi này để làm tổng bộ là đã trải qua kinh nghiệm suốt bao nhiêu năm rồi. Nếu như ẩn nấp ở một nơi nào đó thì cho dù có là bí mật đi chăng nữa thì theo thời gian cũng nhất định là sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nó lại ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển giáo. Ví dụ một phòng thí nghiệm tốt không phải muốn tạo là tạo được. Vì thế, mấy năm trước thần giáo đã quyết định chọn một tổng bộ. Mà ở nơi này thì lại có tài nguyên dành cho việc nghiên cứu rất là phong phú. Nơi này có hầu hết các loại ma thú từ thời cổ xưa mà gần như đã tuyệt chủng. Ngoài ra thì xương, tinh hạch của chúng cũng rất hữu dụng. Và hơn nữa là có rất nhiều tài nguyên quý giá mà ở bên ngoài khó có thể tìm được. Và đặc biệt là không có người lui tới. Cho nên thành lập tổng bộ ở nơi này là tốt nhất. Hơn nữa, cho dù Thánh Điện có phát hiện ra chuyện này thì cũng chẳng sao. Trừ khi bọn họ chịu dốc cạn túi ra thì mới có thể tạo thành uy hiếp cho thần giáo. Bởi vì nơi này là tổng bộ của thần giáo, thực lực cường đại hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng. Mà Thánh Điện muốn đại động can qua thì sẽ gặp không ít khó khăn. Khi vừa tiến vào nơi này thì không có nơi nào ẩn nấp cho nên sẽ bị thần giáo nhanh chóng phát hiện, đủ thời gian để rời tổng bộ đi nơi khác. Dù sao thì nơi này rộng lớn khôn cùng chẳng khác nào là biển cả bao la. Thánh Điện khó có thể tìm đến được. Hơn nữa càng đi sâu vào trong thì ma thú lại càng hung ác. Có nhiều loại không thua kém gì cao thủ nhất lưu của nhân loại, mà đặc biệt là số lượng rất nhiều. Bọn chúng lại không thích mùi của con người, vì thế sẽ có chuyện vui xảy ra ha ha. Cổ Diêu hiểu được, rồi sau đó lại cảm thấy tò mò. đến tột cùng là nghiên cứu gì mà phải khiến cho nghịch thiên giáo phải dồn hết tâm tư để tìm cách thành lập mút tổng bộ. Quá trình nghiên cứu này hiện nay đã trở thành phần quan trọng nhất trong kế hoạch chống lại thánh diện. Nó có tính chất quyết định. Thuần Vu Tuyền thong thả nó, kế hoạch này có thể gọi là sinh hóa. Sinh hóa? Cổ Diêu chưa từng nghe nói đến danh từ này, nên cũng không biết nó là cái chi. Nói trắng ra thì đây là một nghiên cứu về lực lượng, nhưng hoàn toàn khác với việc sử dụng ma pháp hay đấu khí. Nó là một con đường tắt, xuất phát từ cơ thể con người, chế tạo ra một loại vật chất có thể kích thích tiềm năng của cơ thể con người. Điều này có thể sao? Cổ Diêu cảm thấy khó tin, bởi vì phương pháp này hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống võ đạo. Bất kỳ một quyển sách về võ đạo nào khi nhắc đến điều này cũng gọi là sự lệch lạc. Nghịch thiên giáo quả thật là cực đoan. Có gì mà không có khả năng? Thuần Vu Tuyền thản nhiên nói. Trên đại lục có một ví dụ sống sờ sờ ra đó. Là ví dụ gì? Vong linh pháp sư. Ngươi cũng biết, vong linh pháp sư có thể khiến cho xác chết sống lại, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Nhưng điều đó là rất khó tin. Càng thần kỳ hơn chính là khi con rối sống lại thì còn lợi hại hơn cả lúc trước khi chết. Thậm chí là người bình thường thì sau khi sống lại thì có thể mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn cả hổ báo. Chỉ cần không chặt đầu hoặc phân thây họ ra thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chết. Quả thật, Cổ Diêu chính mắt nhìn thấy La Thi Mi khống chế tử linh khôi lỗi để chống lại kỵ sĩ của Thánh Điện. Các hoạt tử nhân này vô cùng đáng sợ. Nhất là ác linh khôi lỗi, thậm chí còn giữ lại được những vũ kỹ khi còn sống, năng lực tăng hơn rất nhiều. Thuần Vu Tuyền nói tiếp, các vong linh pháp sư đời trước, những người nghiên cứu về xác chết hắc ám thần quan, bọn họ chết quả thật là quá oan uổng, bị người khác coi là dị đoan. Thực tế, việc họ làm là những nghiên cứu vĩ đại nhất lịch sử, có thể lưu danh vào sử sách với tư cách là người có phát hiện được điều vĩ đại nhất. Nếu như các hắc ám thần quan tiếp tục nghiên cứu thì nói không chừng có thể có một ngày có thể biết được sự huyền bí về khởi nguyên của sự sống. Đây mới chính là điều mà Thánh Điện không muốn xảy ra. Do đó mới ra lệnh cấm nghiên cứu và cũng đuổi cùng giết tận các vong linh ma pháp sư. Cái gì mà quấy rầy sự an nghỉ của người đã khuất, không có nhân đạo. Thuần Vu Tuyền hừ một tiếng, đều là thứ chó má, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu tên đào mộ trộm tài trộm xác. Sao không thấy Thánh Điện lên tiếng, không thấy tông giáo tài phản sở ra mặt. Đây là chân tướng của sự việc sao? Cổ Diêu cảm thấy hồ đồ luôn. Bây giờ xem ra rất nhi ế sử thư đều là giả dối. Sau lưng đều che đậy những bí mật động trời. Hắn cũng có cảm giác rằng Thuần Vu Tuyền không có nói tào lao. Tất cả đều rất có đạo lý. Hơn 10 năm trước. Nghịch thiên giáo đã nhận ra rằng không thể dựa vào việc tuyên truyền giáo lý để lật được bộ mặt thật của Thánh Điện. Hơn nữa còn bị coi là dị đoan. Muốn được lòng người và lật đổ Thánh Điện chẳng khác nào chuyện Ả Rập cả. Vì dù sao đi nữa ảnh hưởng của Thánh Điện ở đại lục là quá sâu. Không thể dung chuyển được. Con đường này hoàn toàn bế tắc. Vì thế nghịch thiên giáo triển khai kế hoạch mới. Đó cũng là lúc bắt đầu kế hoạch sinh hóa. Tiếp tục công việc nghiên cứu mà các hắc ám thần quan vẫn chưa hoàn thành, cho dù có thiêu người ủng hộ thì chúng ta cũng có được rất nhiều tử linh dũng sĩ, thậm chí Thuần Vu Tuyền có chút hả hê, tiến thêm một bước nữa thì chúng ta có thể tiến hành quá trình sinh hóa trên người sống, những người này vốn đã là cao thủ rồi, nếu như được cải tạo, có thể đột phá cực hạn của cơ thể, nhanh chóng tiến bộ, hơn nữa bọn họ có ý nghĩ. Còn mạnh hơn cả tử linh chiến sĩ rất nhiều. Trên lý luận thì chúng ta có thể cải tạo cho một chiến sĩ học đồ trở thành một chiến thần. Nghĩ thử xem, đó là chuyện tuyệt vời cỡ nào. Đến lúc đó thì cho dù có là thánh điện cũng có thể lật đổ được. Nhìn tinh quang trong mắt Thuần Vu Tuyền vô cùng mãnh liệt. Cổ Diêu hít một hơi dài. Cải tạo một chiến sĩ học đồ, một vị trí thấp nhất trong một chức nghiệp trở thành một chiến thần. Vị trí cao nhất trên kim tự tháp của chức nghiệp, quả là một ý nghĩ điên cuồng. Mia, thật đúng là, những người ở nghịch thiên giáo này toàn bộ đều là người điên. Ta biết, người không cho là đúng, Thuần Vu Tuyền nói, Nhưng mà đừng quên, cho dù là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hàng ngàn vạn năm trước, tổ tiên của chúng ta chỉ biết dùng gậy gộc, hòn đá để làm vũ khí để chống lại dã thú thôi. Làm sao họ lại có thể tưởng tượng nổi là ngày nay chúng ta có thể sử dụng đấu khí và có thể bay lượn trên trời như chim chứ? Còn có thể hô phong hoán vũ. Bọn họ lúc đó hoàn toàn không thể nào nghĩ đến việc có thứ gọi là ma pháp và đấu khí. Cũng giống như chúng ta bây giờ vậy, không nghĩ là có cách bồi dưỡng ra một cao thủ nhanh chóng. Cổ Diêu cười khổ nói, cô nói thì cũng có lý. Thuần Vu Tuyền cười nói, không phải là cũng có lý. Chúng ta làm việc gì cũng có lý do của nó. Nếu không chỉ đâm đầu vào làm một việc mà không tính toán thì chẳng khác nào đồ ngốc cả. Nghịch Thiên Giáo, nhân tài đông đúc, không phải tất cả đều là đồ ngốc. Đương nhiên, những lời vừa rồi ta nói cũng có chút khoa trương, đem chiến sĩ học đồ cải tạo thành chiến thần chỉ là mục tiêu cao nhất mà thôi. Có lẽ phải tốn một thời gian vô cùng lâu mới có thể thực hiện được, nhưng hiện nay chúng ta đã có được chút thành tựu. Cổ Diêu hỏi, ta cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô lại biết rõ ràng như thế? Gia tộc Thuần Vu không phải chỉ là hợp tác với Nghịch Thiên Giáo thôi sao? Rất đơn giản. Bởi vì kế hoạch sinh hóa có thể tiến hành thuận lợi được thì Nghịch Thiên Giáo phải nể trọng gia tộc của ta. Thuần Vu Tuyền nói, gia tộc của ta nắm giữ độc thuật, nhất là bồi dưỡng vi khuẩn tri thức. Đối với việc cải tạo con người rất quan trọng, không thể thiếu được. Mà ta cũng chính là một thành viên quan trọng trong quá trình sinh hóa, thì làm sao lại không biết được. Cổ Diêu thở dài, chỉ mong các ngươi không phải đang mơ mộng. Không, cũng không phải mơ mộng. Thuần Vu Tuyền tự tin nói, từ vài năm trước sau khi một vị vong linh ma pháp sư gia nhập vào đội ngũ của chúng ta thì thành quả đạt được rất tốt. Ngươi sẽ sớm được chứng kiến thôi. Sẵn tiện dùng thử cái đuôi bám theo chúng ta mà thử nghiệm. Từ lúc rời khỏi gia tộc Thuần Vu không lâu thì Cổ Diêu đã phát hiện là có người theo dõi. Xem ra chính là bọn âm hồn bất tán Hắc Ám Cân. Đoàn người của Thuần Vu Tuyền đường đường chính chính ra khỏi đại môn thì làm sao bọn chúng không chú ý được. Đối phương che giấu rất tốt, nhân số cũng không nhiều, chỉ có hai người mà thôi, nhưng đều là các cao thủ ẩn hành. Đáng tiếc là bọn họ lại đụng phải Cổ Diêu, là một đạo tặc hàng đầu, nên Cổ Diêu có cảm ứng rất nhạy cảm. Tiêu Giao Môn có mấy chục loại kỹ xảo theo dõi cao minh, cho nên muốn thoát khỏi người khác truy đuổi cũng không phải là việc khó. Nhưng ngoài ý muốn chính là Thuần Vu Tuyền lại ngăn Cổ Diêu, để cho bọn chúng tiếp tục đi theo. Cổ Diêu cũng không biết nàng muốn gì. Trên bầu trời có một con chim nhỏ bay ngang qua, kêu lên hai tiếng. Ở một nơi như thế này thì xuất hiện một con chim cũng không có gì là lạ, nhưng Thuần Vu Tuyền lại cười nói, tốt lắm, không ngờ lần này lại phái ra năm hào. Xem ra con chim nhỏ đó không phải là ngẫu nhiên bay qua, mà là được người khác dùng làm truyền tin. Cổ Diêu ngạc nhiên nói, năm hào, là có ý gì? Thuần Vu Tuyền nói, trước khi ta nói cho ngươi biết thì ngươi nên thả lỏng tâm tình mà xem trò hay. Vừa dứt lời thì từ phía xa đã truyền đến một tiếng gầm gừ, một người đang chạy như điên đến. Cổ Diêu nhìn thấy hắn thì có cảm giác ớn lạnh. Người này còn được gọi là người sao? Gương mặt vặn vẹo, trông như đang vô cùng đau khổ, hai mắt đỏ tươi, một hàm răng nhọn hoắt, hai cánh tay đầy bắp thịt cuồn cuộn. Nhìn sao đi nữa cũng thấy giống dã thú nhiều hơn. Cho dù là dã man nhân ở ma giới mà Cổ Diêu đã từng gặp qua sợ rằng cũng kém người này. Người này tuyệt đối không đơn giản. Cổ Diêu ngửi được mùi nguy hiểm, nhìn thấy hắn đang hướng đến mình thì vội âm thầm vận chuyển đấu khí. Lúc này Thuần Vu Tuyền lại nói với hắn, thả lỏng đi, địch nhân của hắn là ở bên kia. Thuần Vu Tuyền chỉ vào phía sau, Cổ Diêu liền rõ ràng, người này chính là Năm Hào, vật thí nghiệm của quá trình sinh hóa. Thuần Vu Tuyền nói, hãy chờ xem, hắn sẽ đem đến cho ngươi vui mừng lẫn sợ hãi. Lúc này dã nhân giả tiến lại gần ba người, chỗ đi qua đều lưu lại dấu chân rất sâu. Đến trước một mảnh bụi rậm thì dừng lại, giơ nắm tay toàn cơ bắp lên nện xuống. Một hắc y nhân từ trong bụi cây nhảy ra, trang phục đúng là của Hắc Ám Cân. Hắn rất trầm tĩnh, cho đến khi dã nhân đến trước mặt mới xác định là đã bị phát hiện nên hiện thân. chấn định là một chuyện tốt, nhưng mà nó cũng sẽ có một tác dụng ngược, chính là không thể né tránh. Đừng nhìn dã nhân vóc dáng đồ sộ mà lầm, công kích của hắn cực nhanh, hắc y nhân không còn cách nào khác hơn là phải rút chủy thủ ra nghênh đón một quyền của dã nhân. Dã nhân trước mặt này hắn hoàn toàn không biết rõ, hơn nữa còn ba người kia đều là cao thủ bậc nhất, sát thủ không muốn liều mạng, chỉ muốn mượn lực phản chấn để đào tẩu, chứ không phải ám sát. Cho dù hắn đã bị tẩy não nhưng cũng không phải là hoàn toàn, cho nên vẫn còn những bản năng cơ bản của con người. Khi chủy thủ va chạm với đầu quyền thì tên sát thủ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện ra được rằng hắn không phải va chạm với một cơ thể mà là một khối tinh cương. Chủy thủ của hắn vốn không phải là loại tầm thường, lại được hắn quán chú đấu khí thì càng cứng rắn hơn, nhưng lại lập tức bị vỡ ra, không thể mượn lực được, đầu quyền liền đập thẳng vào ngực hắn. Cô, từ trong yết hầu cảm giác được sự tươi mát của một làn gió, hắc ám cân cúi đầu nhìn xuống, thì thấy nắm tay của đối phương đã xuyên thủng ngực của mình. Thật là một lực mạnh mẽ. Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Dã nhân rút tay ra, sát thủ mềm nhũn như cọng bún thiêu. Cổ Diêu kinh ngạc vô cùng. Từ lúc hai người này theo dõi thì hắn đã biết là hai thành viên của hắc ám cân này không phải là bình thường. Nếu đổi là hắn thì cũng sợ tốn không ít sức mới có thể tiêu diệt được. Mà lúc này, chỉ một chiêu của dã nhân, thật là không thể tưởng tượng nổi. Dã nhân ngẩng đầu, hai con ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm về một thân cây ở cách đó không xa. Miệng nhếch lên như đang cười, lộ ra hàm răng đầy nanh, trông vô cùng âm u, khiến cho người khác không rét mà run. Một sát thủ khác đang ẩn nấp ở bên trong thân cây đố sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Trong lòng hắn biết là đã bị phát giác. Hắn không muốn nối gót tên đồng đội của hắn lúc nãy, nên lập tức nhảy xuống, lao đi về phía xa. Không hổ là một cao thủ về tiềm hành, khinh công thật tốt, chân không chạm đất, giống như một làn gió. Dã nhân thi triển ra sức lực rất mạnh, người như thế thì thường không linh hoạt. Nếu như sát thủ muốn toàn lực chạy trốn thì xem ra dã nhân rất khó truy đuổi, không thể để cho hắn trốn thoát được. Cổ Diêu vừa nghĩ đến đó thì định tự mình ra tay nhưng đã bị Thuần Vu Tuyền ngăn lại. Đừng nóng vội, chậm rãi xem đi. Thuần Vu Tuyền có thể bình tĩnh như thế thì dĩ nhiên có lý do, vì vậy Cổ Diêu cũng tán đấu khí. Dã nhân nhìn hắc y nhân ở phía xa, nhếch miệng cười, gập hai chân lại hơi khom xuống, sau đó bắn đi nhanh như tia chớp, chỉ lưu lại chỗ chuối tàn ảnh. Ảnh cấp tốc độ, cho dù là thích khách đi chăng nữa thì cũng không có thể đạt được tốc độ như thế này, nhưng mà dã nhân này có thể làm được. Cổ Diêu cảm thấy rung động, đáng sợ, sức mạnh và tốc độ kết hợp một cách hoàn mỹ. Sát thủ dã nhân mang theo đầy tia điện trên cánh tay, xuất ra một quyền, tạo nên một tiếng động lớn. Đồng tử của Cổ Diêu thoáng co lại, đây chính là chiêu này hắn tuyệt không xa lạ, buôn lôi quyền của gia tộc Hạ Hầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 26, Visors. Nắm tay to lớn nện xuống người của hắc y nhân. Hắc y nhân như bị thiên lôi giòm ngó, không thể phát ra được một tiếng nào là đã bị tan xác. Dưới tác dụng của lực điện trên quyền cả dã nhân, thân thể của hắc y nhân nhanh chóng biến thành tro bụi. Buôn lôi quyền thật mạnh, đây chắc hẳn là một cao thủ của gia tộc Hạ Hầu. Sau khi giết chết hai người, dã nhân cảm thấy vẫn chưa đủ, trái ngược lại cảm thấy như có gì đó ớt ức trong ngực. Hắn đa đớn chu lên một hơi, từ trên thân thể của hắn xuất hiện vô số tia điện. Trong chu vi 10 thước, cây cối lập tức héo úa, có cây còn bốc cháy. Ngao! Dã nhân ngửa mặt lên trời chu dài, chạy đến một ngọn núi nhỏ ở gần đó. Thiết quyền đấm xuống, một tiếng nổ đinh tai vang lên, hết một quyền rồi lại một quyền. Thân thể của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng tinh thể kim sắc bao trùm. Lớp tinh thể đó vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, trên đó lại có các góc nhọn rõ ràng, rất chói mắt. Cổ Diêu thoáng nhớ đến trước khi hắn đã từng nghe Hạ Hầu Cẩn nói qua về công phu kim cương bất diệt của gia tộc Hạ Hầu, trong đó có một tầng gọi là kim cương thể. Sau khi luyện đến tầng này thì thân thể không chỉ cứng rắn vô cùng mà lại còn có được một vẻ đẹp của kim cương. Công kích cũng mạnh mẽ không kém. Các kim cương giác vô cùng sắc bén, có thể đoạn kim thiết ngọc. Bây giờ Cổ Diêu đã được nhận thức. Dưới thiết quyền cả dã nhân, cả ngọn núi kia chẳng khác nào một hòn đá nhỏ, dễ dàng bị đánh nát. Lực phá của kim cương thể và điện quả thật không thể xem thường. Sau hơn 10 phút, cả ngọn núi đã bị san bằng, không còn lại dù chỉ là một hòn đá, tất cả đều là cát, khiến cho Cổ Diêu cũng phải mở to hai mắt há mồm ra. Dã nhân vẫn không ngừng lại, hắn giơ hai nắm tay lên, nện xuống, một cơn chấn động mãnh liệt xuất hiện. Trên mặt đất hiện ra vô số đường nứt nẻ như là mạng nhện, kéo dài cho đến tận chỗ của Cổ Diêu. Rồi sau đó dã nhân phát ra vài tiếng khàn khàn rồi ngã xuống. Thuần Vu Tuyền đối bên cạnh Cổ Diêu cười cười, đây là chiến sĩ sinh hóa của chúng ta. Thấy thế nào? Nhìn một đống hỗn độn đổ nát, Cổ Diêu không nhịn được phun ra một hơi, khá lắm. Các ngươi như thế nào làm được? Lực phá hoại thật sự rất kinh người, ngay cả Cổ Diêu mình cũng hoài nghi. Ở trước mặt hắn, nếu như ngạnh kháng thì chính mình có thể ngăn cản được mấy chiêu. Đây là thành công lớn nhất của quá trình sinh hóa. Đó được gọi là Visors X. Nó không phải là độc mà là một loại sinh vật. Danh từ này có lẽ còn xa lạ đối với ngươi. Trên thực tế, trong thế giới của chúng ta, có một lượng rất lớn các tiểu sinh mạng mà mắt thường không thể nhìn thấy được đang sống trên thân thể của chúng ta. Bất kể là ở chỗ nào, chân tay cũng thế. Gia tộc Thuần Vu của chúng ta đã sớm phát hiện ra những sinh vật này. Độc thuật của chúng ta cũng chính là bồi dưỡng những sinh vật này. Những sinh vật này có số lượng đặc biệt nhiều, vượt xa khả năng tưởng tượng của con người. Các chủng loại bất đồng có những tác dụng khác nhau. Khi sống trên cơ thể người thì chúng có thể khiến cho con người bị bệnh mà cũng có thể tiêu trừ bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Visors X chính là một hình thức sinh vật đặc biệt. Khi nó phát sinh sẽ khiến cho cơ thể của con người có biến dị. Thậm chí là người chết thì cũng có thể sống lại trong một thời gian ngắn. Thuần Vu Tuyền nói đến đây thì cười cười. Có phải là rất giống với kỹ năng của vong linh pháp sư phải không? Đúng vậy, đây chính là nguyên lý của vong linh thuật. Chỉ khác là vong linh thuật dùng tử khí để bồi dưỡng lên các visors cho nên không thể dùng trên cơ thể người sống vì cơ thể của người sống có khả năng chống cự lại visors. Do đó visors sẽ bị chết trước khi phát huy được tác dụng. Xem ra hiệu quả của visors X lần này còn mạnh hơn cả lần trước ta gặp. Xem ra nghiên cứu đang phát triển rất tốt. Đáng tiếc là thời gian duy trì không thể đạt được yêu cầu. Thuần Vu Tuyền thở dài, tựa hồ như không hài lòng lắm. Thế hắn thế nào? Cổ Diêu chỉ vào đại hán ở phía trước, lúc này đã không còn tiếng động nào nữa. Tác dụng phụ mà thôi. Thuần Vu Tuyền bất đắc dĩ nói, chúng ta vẫn chưa tìm ra được biện pháp tăng cường sức lực vĩnh viễn. Chỉ có thể đề cao trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Sau đó cần phải có thời gian để khôi phục. Trong khoảng thời gian này thì hắn sẽ rất yếu, không có sức chiến đấu. Đại khái là sẽ hôn mê khoảng 3 ngày mới tỉnh lại. Vừa nói chuyện hai người vừa tiến lại gần vị chiến sĩ sinh hóa. Hắn phát hiện ra cơ thể của chiến sĩ sinh hóa đang dần dần co rút lại. Khôi phục lại như bình thường, cũng là một đại hán cao to. Sắc mặt của Cổ Diêu đột biến, bởi vì hắn nhận ra được đại hán này, đó chính là Hạ Hầu Cẩn. Ngươi biết hắn? Thuần Vu Tuyền nói, Hạ Hầu Cẩn của gia tộc Hạ Hầu, nghe nói hắn là bạn tốt của ngươi. Cổ Diêu giận dữ quát, ngươi dám dùng bạn của ta để làm thí nghiệm? Đúng, nhưng mà ta phải thanh minh chút, đây là do hắn tự nguyện. Gia tộc Hạ Hầu cũng là minh hữu của Nghịch Thiên Giáo, cũng là một thành viên tham gia vào công trình sinh hóa. Thuần Vu Tuyền vội nói, người bình thường không thể nào thừa nhận được tác dụng mãnh liệt của Visors này. Nếu như sử dụng thì nhất định sẽ khiến cho cơ thể bị tổn thương không nhỏ, nghiêm trọng hơn còn có thể sẽ mất mạng. Chỉ có duy nhất gia tộc Hạ Hầu là ngoại lệ. Bọn họ có được thể chất hơn người và năng lực khôi phục. Vì thế hiệu quả của Visors chỉ có thể thử nghiệm được đối với người của gia tộc Hạ Hầu. Ngay cả đại ca Trung Hậu, thành thật như thế cũng chính là minh hữu của Nghịch Thiên giáo. Cổ Diêu cảm giác được tổ chức này không hề đơn giản.